mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 86, góc truyện audio.com. Hai chủ nhân trong lòng cả kinh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cặp mắt xích hồng kia của Hồ Hồ giống như da quang mang huyết sắc. Thẳng băng băng nhìn chằm chằm huyết đoàn giữa không trung kia. Mà ngay tại lúc đó, mặt ngoài viên huyết đoàn bắt đầu nổi lên, tựa hồ có cái gì đang giãy dụa trốn đi. Trong lòng Trần Lạc mãnh liệt vang lên cảnh báo, nhảy vào bên trong huyết vũ, kéo Trần Lăng lại, không kịp làm xong động tác. Huyết đoàn kia lần thứ hai bạo liệt, một cái sinh vật còn nhỏ xấu xí giống như nhân ngư lao ra khỏi huyết đoàn. Lao thẳng tới mặt Hồ Hồ, thanh âm sắc nhọn chói tai như cái dùi xuyên thấu lỗ tai bọn họ. Trần Lạc lại trực giác cảm nhận được ngoan độc từ huyết đoàn kia. Chỉ lo lôi kéo Trần Lăng lui về phía sau, máu rơi trên mặt đất, tảng lớn mặt cỏ lục sắc bắt đầu héo rũ, mà Hồ Hồ trực diện quái vật, lại hưng phấn kêu lên nha nha, hưng phấn tựa như gặp chí bảo, mà độc huyết đập vào mặt mà đến kia lại triệt để bị xem nhẹ. Nhưng hành động này lại làm Trần Lạc dừng lại tính toán ném ra phù chú trong tay. Chính là bảo hộ chính mình, liền ngưng thần nhìn về phía Hồ Hồ. Thanh âm sắc nhọn kia cùng đầy người độc huyết tựa hồ chính là lớn nhất lợi khí của quái vật. Loại phối trí này gặp gỡ tu sĩ cũng là có thể làm cho đối phương bị thương. Nhưng Hồ Hồ lại chỉ mở rộng miệng, giống như nghênh đón thực vật, đồ ăn, hung hăng hướng về phía đầu lâu quái vật cắn xuống. Quái vật thế nhưng không hề nhận ra, mặc cho chính mình tiến nhập trong bụng Hồ Hồ, Trần Lạc lại nhìn xem rõ ràng. Đó cũng không phải quái vật có cái hậu chiêu gì, mà là trong ảo cảnh của Hồ Hồ, đem miệng rộng đầy máu kia tưởng là thông đạo chạy trốn. Cứ thế chôn vùi tánh mạng, được rồi, à Lăng, chúng ta trước mang theo Hồ Hồ rời đi nơi này. Trần Lạc yên tâm, liền xoay người nói với Trần Lăng, vừa thấy, cũng vô cùng sợ hãi, chỉ thấy nửa người trên Trần Lăng cơ hồ đã bị máu tươi bao trùm. Mà sắc mặt của hắn lại hồng nhuận khác thường, rõ ràng là dính vào độc huyết của nhân ngư. Trần Lăng không kích động, sắc mặt bình tĩnh, trước đem Hồ Hồ ôm đi, tiếng kêu nhân ngư quá lớn, chỉ sợ sẽ đưa tới người phụ cận, nên nhanh ly khai. Trần Lạc cố gắng làm cho mình trấn định lại, gật gật đầu, bảo vệ dưới chân không dính độc huyết, đem Hồ Hồ mang đi. Nói đến kỳ quái, trên người Trần Lăng đều nhiễm chút độc huyết. Khu địa phương gần trung tâm kia càng là máu chảy thành sông. Chính là đỏ như máu trên người Hồ Hồ kia tựa hồ bị hoàn toàn hấp thu. Da lông tuyết trắng nhìn không ra một tia dấu vết nhiễm hồng. Nhà nhà đang định rời đi, chợt nghe Hồ Hồ hữu khí vô lực gọi một tiếng, ý bảo trung tâm hồ nước. Trần Lạc quay đầu nhìn, chỉ thấy có gốc cây cỏ nhỏ màu phỉ thúy rừng ở đáy hồ nước. Nước hồ trong suốt đem dáng người chói mắt của nó triển lãm không bỏ sót. Trong lòng biết đây là linh thảo nhân ngư bảo hộ, nhưng hiện tại cũng không dư thừa thời gian. Trần Lạc tùy ý đem linh thảo thu vào trong ngực, một tay ôm Hồ Hồ, một tay chống đỡ Trần Lăng, bước trên phi kiếm ngân bạch, cực nhanh hướng chỗ xa bay đi. Không biết đi bao lâu, thân thể Trần Lăng càng ngày càng nặng, có Trần Lạc chống đỡ, tinh thần thả lỏng. Phệ linh kiếm trực tiếp từ không trung rơi xuống. À Lăng, Trần Lạc không kịp tự hỏi, vội áp chế phi kiếm, đi theo. Đã không thể gọi rừng cây này là rừng cây, xưng là rừng rậm còn tạm ổn. Một khắc cuối cùng Trần Lạc đuổi kịp Trần Lăng, cậu đánh giá bốn phía, nơi này cách hồ nước có chút xa, liền nói với Trần Lăng, ở trong này nghỉ ngơi một hồi đi, thương thế của ngươi phải xử lý nhanh một chút. Trần Lăng gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi, Hồ Hồ thế nào? Trần Lạc cúi đầu, các cục bông trắng trong ngực đã thật lâu không có động tĩnh. Hồ Hồ, Trần Lạc đem nó giơ tại trước mặt, đầu tiểu hồ ly mềm mềm rủ, hiển nhiên ngủ đến rất ngon. Vật nó ăn là cái gì ngươi biết không? Trần Lăng cau mày hỏi, dưới đáy lòng kêu gọi Hồ Hồ vô số lần, lại không được đáp lại. May mắn chính là, trên người đối phương chỉ có thỏa mãn, cũng không có bị thương. Trần Lạc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nhận không ra, bất quá nhìn cái phản ứng này của Hồ Hồ, tựa hồ là thăng cấp. Trần Lăng đáp, không. không phải thăng cấp, cổ năng lượng này lớn hơn rất nhiều so với thăng cấp. Bất quá cũng là cơ duyên của Hồ Hồ. Nó phải hôn mê như vậy bao lâu? Trần Lạc không khỏi lo lắng hỏi. Trần Lăng đáp, lâu thì 1-2 năm, nhanh thì 1-2 tháng. Bất quá còn bên trong bí cảnh là đừng hy vọng nó sẽ tỉnh lại. Đưa cho ta đi, Trần Lạc liền đem Hồ Hồ giao cho Trần Lăng. Sau đó, ngay trước mắt, nắm trắng nhỏ tiêu thất trong hư không. Này đây là, Trần Lạc vẻ mặt kinh dị. Trần Lăng mặc danh kỳ diệu nhìn cậu. Làm sao vậy? Trần Lạc bưng miệng của mình. Nghĩ nghĩ, hình như sau khi ký kết khế ước chủ tớ, quả thật sẽ xuất hiện một cái không gian khế ước, để linh thú cư trú. Chính là Hồ Hồ thời gian dài như vậy đều là nuôi thả. Một lúc sau, ngay cả bản thân cậu đều quên Hồ Hồ là linh thú của Trần Lăng. Còn có một cái không gian như vậy. Không có gì, trước xử lý thương thế của ngươi. Trần Lạc nhìn bốn phía, đỡ Trần Lăng đến dưới một thân cây. Trước đem vết bẩn trên người đối phương tẩy sạch sẽ, tảng lớn da thịt vỡ ra lộ ra huyết nhục bên dưới. Mặt ngoài nhìn thập phần đáng sợ, cũng không biết có độc tố tiến vào trong cơ thể hay không. Tìm kiếm chữ vật giới, Trần Lạc bỗng thấy được cái hộp ngọc vội vàng nhét vào trong lòng kia. Đây là cái gì, có thể có linh thú cường đại như vậy bảo hộ, tự nhiên cũng không phải vật phàm, nói không chừng còn có thể đối thương thế của Trần Lăng có tác dụng. Đều nói vạn vật tương sinh tương khắc, nếu chúng độc, nói không chừng linh thảo này chính là giải dược. Nghĩ như vậy, Trần Lạc mở hộp ngọc ra, dị biến vào thời khắc này phát sinh. Chỉ thấy một cỗ sinh mệnh lực bàng bạc thẳng hướng phía chân trời. Lực lượng này nồng đậm thậm chí có thể nhìn đến lục sắc thuộc loại mộc hệ. Trần Lạc biến sắc, nháy mắt đem linh thảo nhét vào trong miệng Trần Lăng. Sau đó trực tiếp lấy ra trường kiếm ngân bạch, khiêng Trần Lăng lên liền muốn chạy. Linh thảo này tên là dựng thần thảo. Vô luận đối với yêu thú hay là nhân loại mà nói. Thứ này đều là danh xứng với thực. Linh thảo ẩn chứa lực lượng cực lớn để hấp thu, vô luận là tu sĩ yêu thú giai tầng gì, sau khi dùng đều có thể lập tức tiến giai. Nếu là tu sĩ độ kiếp, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng, trách không được cái thực lực nhân ngư kia cường đại như thế. Nguyên lai cũng là dính phúc thứ này, trong lòng Trần Lạc biết khí tức dựng thần thảo mới tiết lộ vừa rồi đã hoàn toàn bại lộ vị trí của mình. Tuy rằng linh thảo này vẫn còn non, nhưng là năng lực tạo thần này đủ để cho bất cứ người nào điên cuồng. Không nhanh chóng tìm cái địa phương an toàn chân chính, chờ đợi bọn họ chính là vô tận đuổi giết. Phiến rừng cây này mênh mông vô bờ, mà ở loại thời khắc này Trần Lạc hoàn toàn không dám bay cao. Tuy rằng dùng hết toàn lực, vẫn tại lúc tránh né nhánh cây, bị người vây quanh. Hỏa văn xích hồng trên người đối phương tỏ rõ thân phận tông môn thể tu đệ nhất lai thiên môn. Bọn họ mặc dù tay Trần Lạc lại không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Dựng thần thảo vừa vào miệng, miệng vết thương trên người Trần Lăng đều bắt đầu khép lại. Nói vậy độc tố trên người cũng có thể hoàn toàn thanh trừ. Nhưng tác dụng phụ chính là linh lực tạm thời bị chặn. Giờ phút này đối mặt đệ tử Lai Thiên Môn cũng chỉ có một mình Trần Lạc. Một pháp tu mang theo gánh nặng đối kháng 6 thể tu thân thể khỏe mạnh sớm có chuẩn bị. Này thật sự là một trận đánh ác liệt, Thái Dương Trần Lạc dĩ nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt cậu như trước, khẩu khí bình thản, nguyên lai là đạo hữu Lai Thiên Môn, cũng là theo linh khí kia tìm tới nơi này. Phía trước đi ra một cái đại hán sắc mặt dữ tợn. Hắn không chút khách khí. Đương nhiên, đạo hữu nếu là đuổi theo người mang theo linh thảo kia. Không ngại nhanh chút đi. Hai người huynh đệ chúng ta mới vừa rồi chính là đụng phải hắn. Bị đánh thành như vậy. Sắc mặt Trần Lạc thống khổ. Đại hán cười lạnh nói. Không có gì đáng ngại. Chúng ta đã tìm được. Hắn còn chưa dứt lời. Liền lập tức tránh xa mới vừa rồi vị trí. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mấy cái dây leo tráng kiện trên mặt đất đang rêu rao tìm kiếm con mồi. Chút tài mọn, đại hán quay đầu lại. Bóng dáng hai người Trần Lạc đã biến mất tại trước mặt. Có thể trở thành đệ tử Lai Thiên Môn. Sao có thể là một cái kẻ ngu dốt. Trên mặt đại hán nhìn thô ráp, tâm lại tinh tế, trong lúc nhất thời tìm không thấy bóng dáng Trần Lạc cũng không nóng nảy. Khiến cho đồng môn tản ra, khoảng cách cây cối bên trong rừng rậm này rất lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn rất xa. Nhưng, trở ngại trước mặt đệ tử Lay Thiên Môn bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Thân cây nhánh cây khô vàng cực nhanh héo rút, lại cùng thời gian đột nhiên hóa thành bột phấn, triệt để nhét đầy toàn bộ không gian. Truy, trong lòng đại hán biết không ổn, lập tức quát, bọn họ có 6 người, mà đối phương chỉ có 2 người. Lúc này ngốc tử cũng biết đánh không lại nên chạy. Hắn phòng chính là một chiêu này, sớm cất kỹ bẫy dập tại bốn phía. Nhưng sao nghĩ đến, chính mình làm người thứ nhất lao ra sương mù, lại có một cái chất lỏng lục sắc nóng cháy tạo thành dòng nước đập vào mặt. Trở tay không kịp, chỉ phải dùng hai tay chắn. Thân thể thể tu giống như là pháp khí pháp tu, kiếm kiếm tu, vô cùng chắc chắn. Nhưng khi hai tay đại hán tiếp xúc đến dòng nước, lại phát đau đớn khi bị da xé rách. Vài cái đệ tử mặt sau nghe được tâm đều mãnh liệt nhảy lên. Chỉ thấy cặp tay ngăn cản kia của đại hán đã hòa tan thành một bãi thanh thủy. Mà không có hai tay ngăn cản, lục sắc dòng nước nháy mắt đem hắn toàn bộ bao vây. Một cái người sống sờ sờ bị nóng da chóc thịt bong. Nước thuốc xâm nhập trong cơ thể, toàn bộ thân thể hóa thành một bãi thủy. Đề phòng, thấy thảm trạng như vậy, một cái đệ tử Lay Thiên Môn khác lập tức giống lên. Ngay sau đó, trên người mỗi người đều sáng lên quang mang, đây là linh lực hộ thể của thể tu, mới vừa rồi đại hán kia chính là ỷ vào thân thể của mình cường tráng lại trong thời gian cấp bách. Không dùng linh lực hộ thể, mới rơi vào tình cảnh như thế, kế tiếp tất cả mọi người đều đề phòng, độc dược Trần Lạc trộn lẫn trong dòng nước liền không có tác dụng. Nhưng Trần Lạc vốn là không nghĩ muốn chạy trốn, những người này cũng đã thấy được cậu cùng Trần Lăng. Nếu không thể diệt khẩu toàn bộ ở trong này, trạng huống bọn họ sắp sửa gặp phải kế tiếp liền sẽ càng ác liệt. Dẫn đầu giải quyết một người, không trông cậy vào chiêu thức đồng dạng có thể lần thứ hai có tác dụng. Trần Lạc du tẩu, dùng sương mù mới vừa rồi lấy từ hơi nước phong phú trong cây cối. Che lại thân hình, 5 tên đệ tử còn lại của Lay Thiên Môn cũng ý thức được đối phương cũng không có tính toán chạy trốn. Bọn họ đứng lưng đối lưng, cũng không vì sương mù bốn phía mà dao động, giống như một người thợ săn lão luyện, chờ đợi con mồi đến. Cách đó không xa, nữ tử xinh đẹp lắc lắc trường kiếm trong tay, ảo não, bọn họ chạy đi đâu? Cách chương.